Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 101 thuốc giả chết. Góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên kìm nén cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, chỉ vào mặt cô nghĩ, người như tôi, người nào mắt mù mới đi thích tôi. Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, nếu anh ta thích khuôn mặt của cô, khẩu vị của người đàn ông này thực sự quá mặn, anh ta hắn là một tên biến thái. Hạ An Nhiên, 66-33, cô bạn thân này, lời này nói ra có chút đau lòng. Bùi Kỳ ngừng đấu tranh với chủ đề này, và bắt đầu thuyết phục. Lăng gia quá nguy hiểm, vì lý do nào đó, cô sẽ bị coi như một kẻ đầu độc lần nữa. Tôi nghĩ cô nên tìm cơ hội, mau chạy đi, vừa nói, Bùi Kỳ ghé đến gần tai Hạ An Nhiên, giọng nói của cô trở nên có chút kích động. Hôm nay, nhìn thấy anh ta bảo vệ cô như vậy, tôi luôn cảm thấy nếu cô ở bên cạnh anh ta cô sẽ không thể trốn thoát, thậm chí tôi còn hoài nghi rằng sau khi anh ta chết, liệu anh ấy có lỗi cô đi theo không? Hạ An Nhiên không nói nên lời khi nghe những lời của Bùi Kỳ. Cô nghĩ Lăng Mặc sẽ làm như vậy sao? Bùi Kỳ tự nhiên đáp lại, tên điên đó, kéo cô đi làm đám ma chung với anh ta là phù hợp với tính cách của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên nghiêm nghị nói, không thể lúc nào cũng nghĩ người ta như vậy được. Phải ở chung cùng nhau, thì mới hiểu rõ được. Hạ An Nhiên rơi vào suy nghĩ, Lăng Mặc là người như thế nào? Hôm nay một người đàn ông khiến cô cảm thấy an toàn. Lăng Mặc và bác sĩ Bác đến phòng làm việc, bác sĩ Bác kích động nói. Cô ấy tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng rất có năng lực. Nhìn Lăng Mặc thần bí thiếu gia, anh có biết cô ấy có quan hệ với ai không? Lăng Mặc lạnh lùng ném một cái tên, Thu Lương Nhạc, bác sĩ Bác sửng sốt, thiếu gia cậu cũng biết sao? Lăng Mặc khoanh tay và tỏ vẻ trịnh trọng, thuốc hôm nay cô ấy đưa cho tối là do Thu Lương Nhạc đưa cho cô ấy. Bác sĩ phó nhất thời không hiểu, thuốc sao, nói xong, dường như bác sĩ Bác đã nghĩ ra điều gì. Chính là lần này, cô ấy cho anh dùng thuốc sao? Bác sĩ Bác lập tức vỗ tay và nhận ra điều đó. Tôi đã hiểu rồi, sao lúc đầu tôi không cảm nhận được mạch đập của thiếu gia, còn tưởng là di chứng của lần uống thuốc trước. Giờ mới hiểu, hóa ra là Hạ An Nhiên cho thiếu gia uống thuốc giả chết. Bác sĩ Bác tò mò nhíu mày, nhưng mà cô ấy gặp giáo sư Thu như thế nào? Giáo sư Thu luôn không thích xuất hiện trước mặt mọi người, ông ấy là một người đang đắm chìm trong các công trình nghiên cứu, người bình thường đều không dễ dàng nhìn thấy ông ấy. Lăng Mặc nheo mắt lại, mọi người đều cho rằng con mèo hoàng nhỏ chỉ là một cô gái xấu xí đến từ nông thôn, chưa tốt nghiệp cấp 3. Nhưng trước đó anh đã điều tra cô ấy từng được nhận vào một trường đại học có tiếng nhất ở Trung Quốc. Hơn nữa, thông tin sau khi vào đại học rõ ràng đã bị xử lý, bây giờ nếu không phải con mèo hoang nhỏ kia lấy ra thuốc giả chết Bùi Kỳ không lỡ miệng thì không ai biết là cô ấy có liên quan đến Thu Lương Nhạc. Thu Lương Nhạc là ngôi sao sáng hàng đầu của ngành kỹ thuật dược, Hạ An Nhiên quan hệ với ông ấy như thế nào? Lăng Mặc hơi nhướng mắt, Thu Lương Nhạc là 11 người cậu biết, vậy cậu hãy đi điều tra. Bác sĩ Bác gật đầu, được rồi, giao việc này cho tôi. Bác sĩ Bác nhận nhiệm vụ và rời đi. Lăng Mặc đang ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt thâm quầng. Con mèo hoàng nhỏ hôm nay nói chuyện thẳng thắn và đưa ra cách giải quyết chung. Nhưng trên người cô ấy còn ẩn giấu nhiều thứ. Lăng Mặc cong khóe miệng lên, không cần lo lắng, 66 còn nhiều thời gian. Con mèo hoang nhỏ này còn nhiều điều thú vị. Góc truyện audio.com, cách chương.